Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1745 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Tuy rằng trong câu chuyện này á, bạn không có thấy ma quỷ gì cả, nhưng mà đây là một câu chuyện tâm linh khiến cho bạn nhớ hoài luôn, không thể nào mà bạn quên được. Bạn kể rằng á, do gia đình của bạn rất là khó khăn, cho nên những năm bạn học cấp 2, cấp 3, cứ mỗi dịp hè, bạn sẽ xin đi làm thêm để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình, kể kiếm được nhiều hay bấy nhiêu ha. Cho tới khi bạn lên đại học, khi mà bạn học xong năm thứ nhất đại học rồi á, do lúc đó gia đình của bạn khó khăn quá, cho nên bạn đã xin bảo lưu học bạ của bạn để mà đi làm. Bạn tính rằng á, bạn sẽ đi làm cỡ chừng 1-2 năm gì đó để kiếm tiền phụ giúp gia đình và có tiền đi học thêm. Thì lúc này bạn mới lên Đồng Nai ở nhờ nhà của một người bà con của bạn và xin đi làm trong khu công nghiệp Long Thành Đồng Nai. Thời gian đầu bạn đi ké xe của người em họ của bạn. Bạn kể rằng sau khi mà bạn làm công nhân được tầm khoảng chừng hơn 3 tháng thì lúc này á cấp trên đã sắp xếp chuyển bạn qua làm bên văn phòng xưởng để bạn quản lý dụng cụ ngũ kim gồm đinh, ốc vít, kìm, kéo rồi đó các bạn. Thì khi mà bạn qua bên văn phòng xưởng làm rồi, bạn còn được thêm chế độ á, là có xe công ty đưa rước tận nhà. Cho nên lúc đó bạn không có đi nhờ xe của người em họ nữa, mà bạn đi xe công ty đưa đón ha. Thì nói chung trong khoảng thời gian đó là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Tầm khoảng vài tháng sau, có hôm đó vào buổi sáng, bạn kể rằng thông thường xe công ty sẽ đến đón bạn vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Có lúc sớm hơn chút, có khi trễ hơn chút, nhưng mà thông thường là cỡ 6 giờ 45 phút là xe tới rồi. Mà nhà của người bà con của bạn á thì nằm trong một con hẻm, cho nên cỡ chừng 6 giờ 30 35 là bạn đã đi ra ngoài đường để mà đứng đợi xe công ty tới rước. Thì khi mà bạn đứng ngoài đây nè, bình thường bạn không có để ý đâu, nhưng mà ngày hôm đó là bạn để ý qua một ngôi chùa. Các bạn tưởng tượng á, bạn đứng bên đây, đối diện bên kia đường, con đường này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn nha. Đối diện bên kia đường á là có bãi đất trống. Phía bên trái là có một nghĩa địa tự phát cũ rồi. Phía bên phải bãi đất trống á là có một ngôi chùa. Ngôi chùa này á bức tường rất là cao luôn. Mà bình thường bạn không có để ý tới ngôi chùa này đâu, nhưng mà ngày hôm đó bạn lại để ý tới, là tại vì bạn trông thấy trên bức tường của ngôi chùa này nè có dây hoa leo á các bạn, nở rất là đẹp luôn. Dàn hoa leo ta nói nó bám kín nguyên cái bức tường đó và nó nở hoa, bạn không biết là hoa gì mà hoa đó màu trắng nhỏ nhỏ li ti. Ta nói nhìn đẹp cực kỳ, cho nên bạn chú ý và bạn đứng bạn dòm say sưa luôn. Thì lúc này bạn có thấy một vị sư ông rất là già rồi. Sư ông đang cầm cây chổi quét lá ở ngoài trước cổng chùa vậy đó. Thì khi mà bạn thấy sư ông đó, bạn có dòm. Bạn nhìn thấy sư ông rất già, mặc y áo rất là cũ, màu vàng nhạt cũ kỹ dữ lắm. Nhưng mà bạn không có để ý tới sư ông nhiều đâu, mà bạn chỉ để ý tới cái vách tường đó thôi. Thì lúc này bạn có đi lại phía bên đây gần hơn để mà nhìn cái bức tường đó. Thì lúc đó đó, bạn thấy rằng sư ông đang quét quét quét quét vậy nè. Xong cái sư ông đứng thẳng lên nhìn qua bạn, mà sư ông nói bạn nghe rất là rõ. Sư ông nói rằng con năm nay vướng tam tai, năm đầu tam tai có họa vô đơn chí. Nhưng mà không sao, con cố gắng thì sau này cuộc sống của con sẽ rất là sung túc luôn. Con cố gắng làm việc thiện, nghĩ điều thiện, tránh việc ác, nghĩ điều ác. Mà con nhớ thỉnh Phật bản mệnh để mà đeo trên người nha con. Thì khi mà sư ông nói như vậy, lúc đó đó, bạn cứ nghĩ rằng sư ông nói cho ai nghe. Mà bạn nhìn tới nhìn lui á, thì không có ai hết. Có mình bạn với lại vị sư ông đó à. Ủa không lẽ sư ông nói mình? Sau đó bạn mới suy nghĩ rằng á, là năm nay cũng là vô năm đầu tam tai của bạn nè. Ủa sao sư ông biết á, là năm nay là năm tam tai của mình mà sư ông nói vậy? Lúc này bạn mới nhìn qua, bạn tính rằng bạn sẽ hỏi sư ông á, nhưng mà khi nhìn qua thì bạn không có thấy sư ông đâu nữa, mất tiêu rồi. Lúc đó xe công ty cũng vừa chạy tới luôn, cho nên bạn mới leo lên xe công ty ngồi ha. Thì lên xe ngồi bạn cũng suy nghĩ, nghĩ rằng nó lũ sao sư ông đó hả nói vậy với mình ta, xung quanh đó đâu có ai ngoài mình, cho nên chắc chắn là sư ông nói với mình rồi. Mà năm nay á, tuổi của mình á, là cũng là vô năm đầu tam tai, chắc là sư ông tu hành đã lâu, cho nên sư ông nhìn mình, sư ông biết tuổi của mình, rồi sư ông dặn dò. Thôi kệ đi, có gì mình sẽ nghe lời sư ông á, rồi mình sẽ thỉnh vị Phật bản mệnh để mà mình đeo trên người của mình. Kệ, mình nghe lời cho chắc vậy đó ha. Là bạn ngồi trên xe bạn nghĩ như vậy. Xong sau đó bạn vô bạn làm, thì nói chung cũng bình thường. Cho tới chiều hôm đó khi mà xe đưa bạn về á, cái lúc mà xe ngừng lại bạn đi xuống, thì bạn có móc điện thoại ra. Tại vì bạn tính làm sao các bạn biết không? Bạn tính rằng á, bạn sẽ chụp lại giàn hoa leo trên bức tường đó để mà bạn đăng lên Instagram hoặc là đăng lên Facebook. Là bạn tính vậy, tại vì hoa rất là đẹp, nhìn giàn hoa leo rất đẹp luôn. Nhưng khi mà bạn tính như thế, cái lúc mà bạn bước xuống xe, bạn móc điện thoại ra, bạn nhìn lên bức tường của chùa đó, thì bạn lại không thấy hoa huyết dĩ trơn, không thấy dây leo dĩ trơn, mà bạn chỉ thấy đó là một bức tường cũ kỹ rong rêu phủ kín hết trơn. Các bạn mới suy nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, ủa sao sáng mình thấy rõ ràng á là dây leo á hả, là nó leo kín cái bức tường đó luôn, rồi hoa trắng li ti mọc ra rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà mình phải chú ý, tại vì bình thường không có để ý đâu. Nhưng mà hồi sáng này á, mình thấy là đẹp quá, mình chú ý liền, mình ngắm biết bao lâu mà sao giờ sao không có hả, là miếng nào hết trơn á, hoàn toàn không có một cây hoa leo nào, không có một cái cành hoa nào nở cả, mà chỉ là một bức tường cũ kỹ rong rồi đó, là nó phủ kín hết. Ủa sao lạ vậy, sao kỳ lạ vậy? Mà thí dụ như nói ở trong chùa người ta chặt cái cây hoa leo đó đi thì hả là cũng sẽ còn dấu vết đúng không các bạn, mà sao bây giờ không có cái gì hết trơn á, ủa sao kỳ cục vậy ta? Thì lúc đó bạn mới đi vô nhà, mà lúc này á, là do bạn cũng mệt thì bạn suy nghĩ một hồi, xong cái sau đó vô bạn nói chuyện với người nhà rồi cái bạn cũng quên luôn. Thì sau đó cỡ 2 3 ngày á bạn được nghỉ làm, thì bạn có lên trên mạng bạn xem là vị Phật bản mệnh của bạn là vị nào. Rồi bạn cũng có thỉnh về một cái sợi dây chuỗi. Trên sợi dây chuỗi này là có mấy hạt châu, rồi có mặt vị Phật đó bạn đeo trên tay. Thì trong vòng vài tháng sau nữa là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Mà bạn kể rằng là có rất là nhiều lần bạn để ý, bạn nhìn qua bên chùa để mà bạn tìm vị sư ông đó, nhưng mà bạn không có thấy vị sư ông đó nữa. Mà thi thoảng bạn sẽ thấy mấy ni cô bên chùa là cầm chổi quét lá phía trước cổng chùa mà thôi. Bạn chỉ thấy ni cô thôi chứ không có thấy lại vị sư ông đó nữa nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cho tới vài tháng sau thì cái đợt đó là công ty của bạn có tổ chức thiện nguyện tặng quà, thì mấy ngày là bạn phải chuẩn bị cái những cái phần quà. Buổi sáng á, em họ bạn thì nó làm công ty khác nhưng mà cũng trong cái khu công nghiệp đó, thì do là nó đi sớm hơn là xe công ty rước, thí dụ như xe công ty rước là 6:45 đi, mà em họ của bạn là 6:30 nó đã đi rồi, thì bạn kể rằng trong vòng mấy ngày, trong cái thời gian mà chuẩn bị quà thiện nguyện đó, thì trong vòng mấy ngày đầu á, bạn đi ké xe của thằng em của bạn, bạn có đi xe công ty. Cho tới cái hôm đó là bạn không có đi ké xe nó nữa, mà hôm đó là bạn quay trở lại để mà đi xe công ty á. Thì ngày hôm đó bạn kể rằng lúc mà cỡ chừng 6:30 phút, thì lúc này á, bạn đang mang giày. Trên tay của bạn thì bạn đeo cọng dây chuỗi có vị Phật bản mệnh đó. Thì bạn đang cúi xuống bạn mang giày, tự nhiên cái sợi dây này nó đứt ra. Nó đứt ra và những hạt châu trên cái sợi chuỗi đó đó, nó văng ra tùm lum luôn. Nó văng ra tùm lum luôn, nhưng riêng mặt Phật, vị Phật bản mệnh của bạn á thì nó lại không có rớt xuống đất mà lại nằm trên cái mu bàn tay của bạn. Các bạn tưởng tượng được không? Nguyên cái sợi dây chuỗi đứt ra, mấy hạt châu văng tùm lum hết. Chỉ có mặt Phật là rớt ngay chỗ cái mu bàn tay của bạn chứ không hề rớt xuống đất. Nhưng mà có điều, ngộ điều rằng mặc dầu mặt Phật này không rơi xuống đất mà lại nứt làm đôi. Lại nứt làm đôi các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn thấy ủa sao tự nhiên nứt làm đôi vậy, trong khi hả ngày nào mình cũng dòm cũng coi mà đâu có thấy dấu vết gì nứt sẵn vậy đâu, mà bây giờ nứt và bung ra luôn. Ủa sao kỳ vậy? Xong cái tự nhiên bạn thấy rằng trong lòng của bạn bất an vô cùng, cho nên á bạn mới quyết định rằng á là thôi, sao tự nhiên hôm nay bất an quá, chắc là phải xin nghỉ cái ngày hôm nay. Cho nên đó là bạn móc điện thoại ra, bạn gọi lên và bạn xin ớp phép năm á các bạn. Rồi bạn cũng gọi cho cái anh tài xế kêu đừng có ghé rước bạn, tại vì thông thường là anh này sẽ ghé rước bạn đầu tiên luôn, rồi sau đó mới rước mấy anh chị khác. Thì hôm đó bạn ở nhà, mà ta nói nguyên ngày hôm đó nha, bạn nói rằng ruột gan của bạn nóng như lửa đốt vậy đó. Kỳ lạ lắm. Nói chung cái ngày hôm đó bạn cảm thấy bồn chồn, thấy lo lắng, thấy khó chịu, thấy mệt mỏi trong người. Mặc dầu được nghỉ nhưng mà bạn đâu đi đâu, bạn chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Thì ngày hôm đó cũng không nghe tin gì hết. Cho tới ngày hôm sau bạn đi làm lại á, thì sáng hôm đó bạn cũng đi ra ngoài để mà đi xe công ty rước bạn. Nhưng mà ngày hôm đó lại không phải là chiếc xe cũ bình thường mà rước bạn nữa, mà là một chiếc xe khác, thì bạn thấy cũng hơi lạ đó. Nhưng mà bạn cũng do là cũng mới ngủ dậy á các bạn, cho nên nó là cũng thấy thì thấy vậy thôi chứ cũng không có hỏi tài xế. Bạn lên xe bạn ngồi thôi, rồi vô rồi cũng lo làm, cũng không nói chuyện gì với ai nhiều, cũng không đề cập gì tới chuyện qua. Cái tới trưa hôm đó khi mà bạn xuống căng tin để mà ăn cơm á, thì lúc này á, là bạn có đi ngang qua bãi xe của công ty, thì bạn mới dòm bạn thấy cái chiếc xe mà bình thường hay đưa đón bạn. Mà khi bạn nhìn chiếc xe này bạn mới giật mình, bạn hết hồn, là tại vì á chiếc xe này ngay chỗ cái xe bị mớt tùm lum chân nha các bạn, mà ngay chỗ cái kính ở bên cái ghế phụ, bên đây là tài xế nè ha, bên đây là có cái ghế phụ, mà do bình thường anh tài xế ảnh ghé rước bạn đầu tiên, cho nên nó là thí dụ như một tháng là hết 28 ngày là bạn sẽ ngồi bên ghế phụ đó. Bạn hay ngồi đó dữ lắm, theo thói quen là leo lên ngồi ngay đó. Thì bây giờ bạn thấy cái chiếc xe này nè, cái kiến cái chỗ đó đó các bạn, kiến xe nó lủng một lỗ thiệt là bự, rồi cái ghế phụ á gãy luôn, gãy ngang luôn vậy đó. Cái bạn mới hết hồn, bạn dòm chiếc xe nó, trời ơi sao cái xe mình hay đi nè, ủa sao mà sao tự nhiên á là hả kiến là lủng bể nè, rồi cái ghế phụ cũng gãy mất tiêu, rồi xe mớt tùm lum tùm la, ủa sao vậy trời. Cái lúc này bạn mới vô căng tin, cái bạn cũng hỏi người này người kia trong công ty của bạn, đồng nghiệp của bạn á, thì bạn mới biết rằng là ngày hôm qua khi mà anh tài xế ảnh đi rước mọi người xong rồi trên đường đi tới công ty á là đã bị một cái cây á các bạn, cái cây rất là lớn nó bị ngã. do gió thổi lớn quá cây ngã, rồi bắt đầu hả ngã vô trong cái chiếc xe này, rồi cái một cái cành cây thiệt là to thiệt là nhọn nó đã đâm thẳng xuống ngay chỗ cái kiến xe bên ghế phụ, khiến cho cái ghế phụ nó gãy luôn. Mà ta nói những anh chị em mà đi trên xe đó, có người á nhẹ thì bị xây xát, còn có người nặng á là bị gãy tay, thấy ghê vậy đó. Mà hên cái ngày hôm đó không có ai ngồi cái ghế phụ hết, tại vì bình thường cái ghế phụ của bạn cái mọi người cũng mặc định rằng cái chỗ đó là chỗ bạn ngồi, cho nên mọi người đi ngồi ghế khác thì mọi người là bị thương xây xát hoặc là bị gãy tay thôi, còn riêng hôm đó là ghế phụ bị gãy. Mà thí dụ như nếu cái ngày hôm đó bạn đi làm đi, bạn ngồi trên ghế phụ là bạn tiêu rồi, có thể bạn sẽ không có sống được luôn khi mà bị cái cây mà nó đâm thẳng xuống làm lủng kiến mà gãy luôn cái ghế, vậy thì làm sao mà bạn sống nổi. Mà cái ngày hôm đó tự nhiên sáng là cái dây chuỗi bị bung ra, rồi vị Phật bản mệnh nó thì bị nứt bể làm đôi, rồi cái nóng ruột nóng gan quá cho nên bạn xin nghỉ. Trời ơi, cái bạn ta nói nghe mọi người nói cái hả, ta nói bạn ăn không nổi, bạn bỏ ăn trưa hôm đó luôn, bạn lên bạn ngồi bạn bần thần nha, bạn mới nghĩ trời ơi sao mà mình may mắn, cái phước mình lớn dữ vậy trời, sao vậy trời ơi, nếu mà hôm qua mà mình đi làm mình ngồi ngay đó là mình chết rồi chứ không sống nổi đâu, trời cái ghế nó gãy vậy mất tiêu vậy là mình chết rồi, kiến mà nó bể vậy là chắc chắn mình chết, trời ơi, sao mình hên dữ vậy trời, mình may mắn mình có phước dữ, phước báo của mình lớn dữ vậy. Thì lúc này bạn mới nhớ lại lời của vị sư ông đó nói. Các bạn nói trời ơi sao mừng quá, chiều nay á là phải ghé qua bên chùa để mà gặp vị sư ông đó để mà mình cảm ơn nữa. Trời ơi sao mà hay quá. Cái chiều hôm đó khi mà bạn đi làm về, xe đưa bạn về tới ha, bạn mới đi thẳng vô chùa luôn, chứ bạn không có về bên nhà. Bạn đi vô chùa thì bạn mới biết rằng đây là chùa ni. Bạn vô bạn nói chuyện với lại mấy vị sư cô á, thì các vị sư cô nói rằng đây là ngôi chùa đã rất là lâu đời rồi, có cả 100 năm trước rồi. Mà hồi trước đây lâu dữ lắm, mấy mươi năm trước á, là có các thầy, có sư ông. Và khi mà sư ông 100 tuổi, sư ông qua đời viên tịch rồi á, thì lúc đó là những thầy á đã đi qua những chùa lớn khác để mà tu, và chùa này á trở thành chùa ni cũng mấy mươi năm rồi, chỉ là có ni cô thôi chứ không có sư thầy sư ông nào trong chùa thời điểm đó cả. Thì sau khi mà nghe các sư cô nói là bạn mới ngớ người ra, bạn thấy rõ ràng sư ông đó đứng quét lá ở trước cổng chùa rồi còn nói chuyện với mình. Rồi bạn còn nhớ thêm một cái chi tiết rằng buổi sáng hôm đó mình thấy cây dây leo nè, rồi nở hoa trắng li ti rất là đẹp, là nó bám đầy nguyên cái bức tường chùa, mà tới chiều hôm đó về không thấy cái gì hết, thì bạn mới thấy kỳ lạ quá. Xong rồi là bạn đi về các bạn, và bạn suy nghĩ tới tận bây giờ bạn không biết rằng á là cái ngày hôm đó là mình hả nói chuyện với ai, rõ ràng đó là sư ông mà, rồi sư ông dặn dò như vậy. Thì nói chung á là tới tận bây giờ bạn cứ suy nghĩ hoài về câu chuyện này, nhưng mà bản thân bạn bạn thấy rằng mình có phước báo rất là lớn khi mà mình được gặp vị sư ông đó, rồi sư ông đó dặn dò bạn, rồi kêu bạn là thỉnh vị Phật bản mệnh để mà đeo trong người, thì hả bạn cảm thấy mình có phước vô cùng luôn. Và đây là một câu chuyện mà đặt một dấu hỏi rất là to lớn hả, có phải vị sư ông đó là sư ông ở trong chùa, hương linh của sư ông ở trong chùa mấy mươi năm nay và có duyên với bạn, cho bạn thấy và dặn dò bạn không các bạn? Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe thì kể, các bạn cảm thấy câu chuyện này sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét thì sẽ đọc các bạn ha. Mà các bạn thấy không, kỳ diệu vô cùng luôn. Đây là chuyện không có ma quỷ gì cả, chỉ là một câu chuyện tâm linh. Mà câu chuyện này khiến cho bạn nhớ hoài luôn đó các bạn. Thì gặp mình cũng sẽ nhớ hoài thôi các bạn ha. Gặp mình cũng sẽ đặt dấu hỏi rất là to lớn, mình nghĩ ngợi hoài các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do hai người bác của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hai bác này là chị gái của ba bạn. Ở ngoài Bắc á thì chị gái của ba cũng gọi là bác nha các bạn. Thì bạn kể rằng ba của bạn á là có ba người chị gái lận. À, người đầu tiên là bác cả, nhưng mà bác cả của bạn đã mất lâu rồi. Tiếp theo là bác hai và cuối cùng là bác ba, rồi mới tới ba của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bác hai của bạn kể rằng á, hồi rất là lâu rồi, là bác hai với chồng của bác hai á làm trong nhà máy xi măng Hải Phòng vào những năm 1970 mấy á. Nhưng mà vào năm 1972 thì Mỹ nó đánh phá miền Bắc Việt Nam của mình đó các bạn. Thì lúc đó là Mỹ nó cũng bỏ bom ngay chỗ cái khu vực nhà máy xi măng Hải Phòng này. Thì trong nhà máy xi măng Hải Phòng á là có một khu tập thể do nhà máy xây dựng để mà cho công nhân ở. Thì trong đó là có vợ chồng bác hai với lại người bác ba gái của bạn là làm trong đây, ở trong đây luôn. Thì bác hai nói rằng á, hồi trước khi mà bị Mỹ bỏ bom á, mọi người đi làm ở đây, rồi chiều tối là về khu tập thể nghỉ ngơi. Thì nói chung trước đó là hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết trơn, không có hiện tượng ma quỷ kinh dị gì cả. Nhưng mà sau năm 1972, sau khi Mỹ nó bỏ bom á, thì lúc đó là có nhiều hiện tượng kinh dị, có nhiều người thấy ma dữ lắm. Tại vì khi Mỹ bỏ bom á, có rất là nhiều người chết. Trong nhà máy này nhiều người mất dữ lắm các bạn. Trong lúc đang làm Mỹ bỏ bom cái là ta nói chết đột ngột. Thành ra những người đó là đâu có siêu thoát được đâu. Thì bác hai của bạn kể rằng đó là có một đêm đó, sau năm 72 nha, thì đêm đó là đang ngủ, bác mắc tiểu. Mà trong khu tập thể này á, thì mỗi một nhà là không có toilet, phải xài cái toilet chung, xài nhà tắm chung. Cái khu đó cũng khá là lớn á. Thì mọi người sẽ tắm rửa, giặt giũ rồi đi vệ sinh đồ ở cái khu này. Thì đêm hôm đó là bác của bạn đang ngủ mắc vệ sinh quá cho nên mới dậy, mới đi ra ngoài toilet. Thì bác đã thấy có một người mà bác nói rằng khi mà bác thấy người này bác cứ tưởng là ông Tuyến. Tại vì ông Tuyến cũng là công nhân trong nhà máy xi măng Hải Phòng luôn. Mà ổng cũng ở trong cái khu tập thể đó luôn. Vợ chồng của ổng ở trong khu tập thể mà. Có điều cái ông Tuyến này á, ổng thuộc dạng bợm nhậu á các bạn. Ổng đi làm ha. Đi làm xong về là ổng sẽ đi nhậu. Ổng nhậu mà chừng nào say quắc cần câu mới thôi. Rồi nhiều khi ổng nhậu xỉn quá ổng không về nhà nổi. Mà ổng lẹ ổng sẽ ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ chỗ này chỗ kia đó. Rồi hả, nói chung là mọi người đã quá quen thuộc với lại cái tính nết của ổng rồi. Thành ra khi mà bác hai của bạn đi xuống dưới toilet á thì bác hai thấy có một người đang nằm cản ngay cái cửa của cái phòng toilet luôn. Mà người này bác hai nói rằng á ha, không thấy mặt được là tại vì trên mặt của người này có trùm một cái miếng vải đỏ. Không có mặc áo, cởi trần, mặc cái quần tà lỏn, quần cọc á các bạn. Thì bác hai cứ nghĩ là cha Tuyến đó không, tại vì trong khu tập thể này có mình chả. Có mình chả là say xỉn, hả, đi làm xong là say mà tao nói quắc cần câu mà ngủ bờ, ngủ bụi là chỉ có mình chả thôi. Cho nên bác hai của bạn cứ nghĩ rằng cha này. Cái bác hai mới đá đá, tại vì ổng nằm ngay cái ngưỡng cửa toilet mà. Không đuổi ổng á thì làm sao mình vô toilet để mà mình đi được. Cho nên bác hai của bạn á mới đá đá đá đá vô chân của ổng. Bác hai mới kêu rằng á là ông Tuyến, ông Tuyến, ông làm gì mà ông nằm đây, trời đất ơi, say xỉn gì mà thấy ghê vậy trời. Nằm đây hả, ngay chỗ toilet như vậy, rồi hơi nước, rồi gió mái nó lên mà ông cởi chân như vậy á là ông bệnh. Ông bệnh rồi, nhiều khi ông chết, nhăn răng nhông tiếng. Ông Tiến, né ra coi. Thì lúc mà bác hai nói như vậy á, cái ông này ông còn nhích cái chân qua. Nhích qua để mà cho bác hai bước vô trong toilet. Nhưng mà ổng không có ngồi dậy để mà ổng đi nha các bạn. Ổng vẫn nằm đó, ổng chỉ nhích cái chân qua thôi. Thì lúc đó là bác hai mới bước vô, đóng cửa toilet lại đi. Đi xong rồi á, Mới hả mở cửa ra thì thấy ổng vẫn còn nằm đó. Ổng che cái mặt ổng bằng một cái miếng vải màu đỏ ở trần, mặc cái quần tà lõn không à. Thì ổng vẫn còn nằm đó. Cái bác hai mới nhìn ổng mà theo kiểu bác hai cảm thấy chán nản á các bạn, cho nên bác hai chép miệng vậy đó. Rồi xong cái bác hai đi về phòng của mình để ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà đi làm á, bác hai gặp cái ông Tuyến này. Bác hai mới nói với ông Tuyến rằng là trời ơi ông hả, quá trời ông rồi, ông làm cái gì mà hả, ông tối ngày ông say xỉn rồi ông không về nhà ông ngủ, mà tối hôm qua ông đi xuống dưới ngay chỗ toilet ông ngủ, ông cởi trần như vậy rồi hả, hơi nước rồi gió mái lạnh, có ngày ông chết nhăn răng. Bộ ông không sợ chết nhăn răng hả ông Tuyến? Thì lúc đó ông Tuyến này á mới nhìn bác hai, ông Tuyến mới hỏi: ủa mày nói gì vậy, mày nói gì vậy? Tao hôm qua là tao về sớm mà nha. À, hôm qua tao cũng không có uống nhiều, tao không có xỉn nhiều, tao đi về sớm tao ngủ ở nhà. Chứ làm gì mà tao ngủ dưới toilet mày? Mày nói gì ngộ vậy? Ông nói với bác hai vậy đó. Thì lúc đó là bác hai không tin. Bác hai nói: trời ơi, trong khu tập thể là chỉ có một mình ông thôi. Ông nằm hả ngay chỗ toilet, tối hôm qua tôi đi toilet, tôi thấy ông nằm ngay ngưỡng cửa hả, nằm nằm cái khúc mình nằm nằm ngoài cái chân nằm trong. Tôi hả la ông mới nhấc cái chân ra để cho tôi vô mà. Cái ông Tuyến này nhất quyết là ổng không có. Ông nói hôm qua tao về nhà tao ngủ với vợ tao mà nói thì bậy bạ. Thì bác hai đâu tin đâu. Cho tới chút nữa cái bác hai gặp vợ ông Tuyến này, bác hai mới hỏi: ủa hồi hôm qua chiều hôm qua ổng có về ổng ngủ nhà không chị? Cái bà Tuyến nói: hôm qua ổng về, hôm qua ổng cũng có đi nhậu, nhưng mà nhậu không có nhiều, lúc ổng về ổng cũng không có xỉn gì mấy nữa, ổng về ổng ngủ nhà mà. Thì khi mà nghe vợ của ông Tuyến này nói vậy, cái bác hai cảm thấy ủa sao kỳ vậy trời, tối qua mình thấy mà mình cứ tưởng ổng không à, mà trong khu tập thể thì không ai, chỉ có những người trong khu tập thể đó mà, đâu có ai như ông Tuyến đâu, rồi cũng không có ai ở ngoài vô. Vậy cuối cùng là ai nằm đó mà hả, coi chưa chùm cái khăn. Lúc này bác hai mới nghĩ rằng là ủa thí dụ như nếu ông Tuyến đi thì mắc gì ông chùm cái khăn màu đỏ. Ủa, vậy là mình thấy ma rồi, chết mẹ thấy ma rồi. Cái hả bác hai về nói với lại bác hai trai á, bác hai trai nói thôi vậy là em thấy ma rồi đó chứ không phải ổng đâu, cái vợ chồng ổng nó nói vậy rồi. Cái xong sau đó là bác hai không bao giờ đi tiểu vào ban đêm nữa, mà thí dụ như nếu mà có mắc quá có phải đi á thì sẽ gọi bác hai trai dậy để mà đưa đi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng là do bác hai của bạn trải qua. Thì bác hai kể rằng á, sau cái vụ mới nãy tầm khoảng chừng một thời gian cỡ chừng gần cả năm sau, thì hai vợ chồng bác cũng làm ở nhà máy xi măng Hải Phòng này. Thì cái hôm đó đó bác hai trai phải đi làm đêm. Thì khi mà bác hai trai đi á, bác hai gái đã đóng cửa nẻo cẩn thận xong rồi, sau đó là mắc màn để mà đi ngủ. Thì trong cái lúc mà đang ngủ mà theo kiểu như mới mới nằm xuống mới lim dim thôi chứ chưa ngủ sâu đâu, cái bác hai mới nghe rằng á có tiếng mở cửa cộc cạch ở phía trước. Thì bác hai cứ tưởng rằng á bác hai trai hôm nay không có làm đêm mà đi về, bác hai cứ nghĩ vậy. Nhưng mà do lúc đó còn đang lim dim làm biếng mở mắt á các bạn, rồi cũng làm biếng lên tiếng luôn, thay vì mình lên tiếng mình hỏi ủa anh về rồi hả, nhưng mà bác hai không lên tiếng luôn. Bác hai nằm đó mà xoay cái lưng ra phía ngoài, cái mặt thì đưa vô tường ha. Thì bác hai kể rằng á, bác hai nghe tiếng mở cửa lạch cạch, xong rồi tiếng có người đi vô. Xong sau đó là bác hai cảm nhận là kéo cái mờ cái mùng lên rồi leo lên nằm kế bên bác hai nữa. Thì bác nghĩ đó là chồng của mình, chỉ có chồng của mình thì mới có chìa khóa để mà mở cửa vô thôi. Rồi cái hả leo lên còn kéo mền đắp chung với bác hai nữa. Thì lúc này á bác hai mới cảm nhận rằng á, là sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời, mặc dầu là bác hai đang đắp mền, nhưng mà lúc đó bác hai thấy rằng sao mà nó lạnh dữ lắm, lạnh mà tao nói lạnh dã man luôn. Cái bác hai kéo cái mền cao hơn để mà trùm kín hơn, nhưng mà mặc dầu đã trùm kín hơn rồi bác hai vẫn thấy lạnh, lạnh kỳ lắm. Và cái lạnh này nó phát ra từ phía sau lưng của bác hai. Bác hai thì đang nằm nghiêng, cái lưng đưa ra ngoài, ở phía ngoài là bác hai trai. còn cái mặt thì đưa vô trong. Thì bác nói rằng á, là cái lạnh này á, là nó phát ra từ cái phía ổng nằm. Thì lúc đó đó bác hai mới hỏi rằng á, là anh ơi sao mà anh lạnh dữ vậy, sao cái người của anh hả nó lạnh dữ vậy khiến cho em lạnh theo luôn nè. Thì không nghe ổng nói gì hết trơn, không nghe ổng nói năng gì hết mà im ra. Cái bác hai mới hỏi rằng á, anh làm cái gì mà anh mới đi có một tí lên nhà máy xong rồi anh về liền mà làm gì cái người anh lạnh dữ vậy anh, mà cũng không nghe ổng nói năng gì hết, không nghe ổng trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc đó đó bác hai mới thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy ta, sao ổng không trả lời mình. Cho nên bác hai của bạn mới quay lại để dòm. Thì khi mà quay lại dòm á, bác hai thấy một cảnh tượng kinh hoàng, là tại vì trong phòng á, thì không biết là không có, bác không có nói là để đèn dầu hay là đèn hồi xưa thì Thi không có rõ lắm, nhưng mà bác thấy rõ ràng nha, có nghĩa là Thi nghĩ là chắc là có đèn ngủ. Thì bác nói rằng bác thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng là tại vì bác thấy một người nằm kế bên bác không có cái đầu, chỉ có cái cổ trở xuống thôi. Mà lúc mà bác quay qua, bác kéo cái mền qua đó, thì bác thấy rằng cái người này nha đen xì lì da, các bạn da đen xì lì à, mặc trên người bộ bộ mà bộ đồ lính màu xanh mà không có đầu, mà bự lắm nha, bự con to con dữ lắm. Trời đất ơi, bác nhìn thấy cảnh tượng đó bác hoảng hốt, bác la làng lên. Xong sau đó bác mới phóng một cái dèo xuống giường á các bạn, kéo cái mùng sập cái mùng luôn, phóng một cái dèo xuống giường. Xong rồi bác vừa dòm vô cái ông đó đó, thấy ổng đang nằm, cái tướng bự lắm, bác hai đoán là đàn ông, thấy ổng nằm vậy đó mà không có cái đầu nha, dòm vậy đó mà chạy ra phía ngoài cửa, mà bác đâu có để ý, bác do sợ quá mà các bạn. Thì lúc mà bác quay lại đó thì cái cửa vẫn còn đang đóng. Trời đất ơi, ta nói hả, bác đụng đầu vô trong cái cửa mà ngay chỗ đó đó có cái chốt cao vậy nè, thì bác đã đụng đầu vô trong cái chốt đó, máu ta nó tuôn tuôn tuôn tuôn ra. Thì bác sợ quá, bác coi như là cãi luôn, bác lo mở cửa mở cửa, vừa mở mà vừa dòm vô vẫn thấy ổng nằm đó, bác cứ lo mở cửa mở cửa, mở được chạy ra ngoài rồi bác la quá trời la. Thì mọi người trong khu tập thể đó mới giật mình tỉnh dậy, mới chạy ra thấy đầu đầu của bác là máu chảy tùm lum, chỗ trán này là máu nhiều dữ lắm, máu chảy tùm la, mới hỏi bác vụ gì. Thì lúc này bác mới kể lại là trong phòng như vậy đó, thì mọi người vô thì không thấy gì hết trơn, không thấy ai trong đó trơn á, nhưng mà do bác quá sợ thành ra bác đâu có dám vô phòng ngủ đâu, mặc dù giờ không có thấy ai. Bác mới qua bên phòng của bác ba của bạn để mà ngủ. Thì hả, cái đầu của bác, cái trán của bác tới tận bây giờ là vẫn còn một cái vết sẹo á các bạn, mà năm nay bác của bạn cũng đã hả là hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi. Thì đây là câu chuyện mà do bác hai của bạn đã kể. À, sau lần đó thì bác hai trai không có đi làm đêm nữa, mà ở nhà với bác hai gái tới sáng thì mới đi làm thôi. Thì đó là hai câu chuyện do bác hai của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do bác ba của bạn trải qua nè. Thì bác ba này á, là thời điểm đó là chưa có lập gia đình, chưa có chồng. Bác ba cũng làm trong nhà máy xi măng Hải Phòng này luôn, cũng ở trong cái khu tập thể đó luôn nha. Thì bác ở có một mình thôi, chứ không có ở chung với ai hết. Thì bác ba kể có một đêm đó, bác ba đang ngủ. Bác ba này chắc cũng là có để đàn ngủ nè, cho nên bác thấy rất là rõ. Bác ba kể rằng đang ngủ tự nhiên nghe cái gì sạc sạc sạc vậy đó, cái bác mới mở mắt ra. Thì lúc mà mở mắt ra thì bác thấy rằng là cái mùng á các bạn đang bị dở lên. Thì bác mới nhìn, ủa sao cái mùng mình dở bị dở lên vậy. Thì bác mới thấy rằng là cái mùng dở lên, xong rồi có một cái cánh tay á thò vô. Mà bác kể nha, cái cánh tay này ta nói nó đen thui mà lông lá không à, mà cái móng tay á các bạn nó nhọn quắc, nó nhọn quắc luôn, mà cái cánh tay to bự lắm đang thò vô vậy nè. Thì thò tới tính đụng vô người của bác, thì bác ba của bạn thấy vậy mới hoảng hốt, mới nhích cái người vô. Nhích người vô thì cái tay này cũng bò cũng cũng thò vô, nhích vô. Cái bác ba cứ nhích nhích nhích vô, nhích cho tới sát tường luôn. Thì lúc này á bác mới giật mình, thì bác tỉnh dậy thì bác mới biết rằng mình mơ. Nhưng mà khi bác nhìn lại thì bác thấy rằng á mình đang nằm sát tường, và ngay chỗ cái mùng bữa nãy bị dở lên á thì lúc này cũng bị kéo ra. Cái dấu vết là giống như ai mà kéo ra, mà trong khi bác ngủ là bác đã tấn đàng hoàng rồi. Thì lúc đó bác cũng hơi sợ, nó ủa sao mình mơ mà sao mình lại nằm sát tường, rồi cái chỗ đó lại bị kéo lên như vậy, ủa sao ngộ vậy. Bác cũng thao thức trằn trọc luôn. Tới sáng hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe, thì mọi người mới nói rằng chắc là mày bị cái con Tinh bên kia nhát. Cái bác Ba mới hỏi con Tinh nào, thì mọi người mới nói là ở phía sau cái vách của cái phòng của bác Ba ở đó là có một cái mảnh đất trống, mà trong cái mảnh này không phải mảnh đất trống mà mảnh vườn, có một cái mảnh vườn, mà trong mảnh vườn này á là có một cục đá, mà người ta nói rằng cái cục đá này á là thành tinh rồi. Cục đá này á là hả có một vong nữ nương vô trong cái cục đá đó ở lâu riết rồi thành tinh. Mà kế bên cái mảnh vườn này là có nhà của một bà, mà con trai của bà đó bị điên. Mà đi coi thầy á thì thầy nói rằng á là bị một con tinh nữ nó theo và nó ám cái anh này, khiến cho anh này bị điên. Con tinh đó là ở kế bên nhà của bà đó mà anh đó là không có chữa được. Thì người ta đồn là cái cục đá đó đó do cô đó là nương vô rồi thành tinh ám cái anh kia bị điên. Rồi cũng có thể là do sát bên đó cho nên nó là đã qua để mà chọc ghẹo bác Ba của bạn. Thì sau đó là bác Ba cũng không có cúng kiến gì đâu, tại vì bác Ba của bạn có theo đạo á các bạn, cho nên là không có cúng kiến gì hết. Rồi về sau nữa thì không biết là bác Ba có thấy hay không, nhưng mà bác Ba là chỉ kể cái câu chuyện đó mà thôi. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ quê ở Hải Phòng đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Ba chuyện này nghe cũng ghê, cũng hay các bạn ha. Thì hôm trước á là Thi có nói với các bạn á là Thi sẽ rảnh rảnh thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện về giấc mơ mà Thi thấy ba chồng của Thi mất. Thì sẵn hôm nay á, do là ba chuyện này kể xong mấy chuyện này cũng ngắn, mới có ba mấy phút rồi, cho nên Thi sẽ kể kèm theo cho các bạn nghe. Thì các bạn biết không, cách đây cỡ chừng khoảng 3 tháng hay là hơn 3 tháng trước, chưa tới 4 tháng đâu, là Thi có nằm mơ. Trong giấc mơ thì Thi thấy rằng á, là ba chồng của Thi mất. Thì thấy vậy đó. Mà cái thời điểm đó thì ba chồng của Thi rất là khỏe luôn, chưa có phát bệnh ra gì trơn á, mà hàng ngày á, thì ba chồng của Thi vô trong rẫy làm rẫy cà phê với lại sầu riêng rồi bơ rồi đó các bạn. Ba rất là khỏe, rồi có tập khí công nữa. Cái Thi nằm mơ thì thấy vậy, cái sáng cái Thi mới kể với chồng Thi nghe. Thì nói rằng anh sao tự nhiên hôm qua em nằm mơ thấy kỳ lắm. Cái ông hỏi thấy gì kỳ, cái Thi nói tự nhiên em nằm mơ em thấy ba của anh mất. Thì nói vậy đó, thấy ba của anh mất mà sao tự nhiên kỳ cục, thấy gì ngộ gì trời. Cái chồng của Thi nói ôi chắc là hả nhiều khi sinh dữ tử lành đó các bạn, mình nằm mơ mình thấy sinh dữ là rồi tử lành, thì chắc là nhiều khi hả người khác mất thôi, người mình thấy người nhà mất là người ngoài mất, là chồng Thi nói vậy. Cái Thi nói ai biết đâu, thì tự nhiên nằm mơ thấy vậy chứ em đâu suy nghĩ gì tới mấy chuyện đó. Cái ổng nói ổng dễ gì mất, tại vì ba chồng Thi tập khí công bình thường khỏe dữ lắm. Cái chồng Thi nói dễ gì ổng mất, ổng là tập khí công khỏe lắm em ơi, nhiều khi sống cả 100 tuổi. Ba chồng Thi năm nay 77 tuổi nha các bạn, là chồng Thi nói vậy. Cái Thi cũng đi kể cho mấy đứa bạn thân của Thi nghe. Thì nói tao nằm mơ tao thấy ba chồng tao mất vậy đó. Thì tụi nó nghe xong tụi nó kệ đó là giấc mơ mà. Xong cái sau đó là ba chồng của Thi không ăn uống được. Rồi cái xuống dưới đây nè, đi vô bệnh viện ung bướu khám á, thì lúc này là mới phát hiện ra là bị ung thư thực quản, là không có ăn không có uống được, uống nước mà cũng không được luôn, ói ra hết các bạn. Thì trong những ngày ba chồng của Thi nằm ở nhà của Thi á, thì nói chung là Thi cũng không thấy gì hết, không thấy gì hết, cho tới khi mà vợ chồng Thi đưa ba, tại vì lúc đó bệnh nặng lắm rồi, bác sĩ người ta không có chữa trị, người ta nói rằng là bây giờ chỉ có mở cái bao tử ra để truyền thức ăn thôi, chứ bây giờ là người ta không chữa. Thì lúc này là chồng Thi cũng đem về rồi cũng chở đi kiếm thầy này thầy kia thầy thuốc nam đó các bạn uống, nhưng mà không đỡ. thì thấy không ổn rồi, cho nên mẹ chồng thì mới kêu thôi bây giờ chở lên Gia Lai đi, rồi hả nhờ được cái anh điều dưỡng đó đó, ảnh cố gắng ảnh đút cái ống đó, các bạn đút cái ống vô trong cái lỗ mũi để mà truyền cái ống này xuống bao tử, để có gì là hàng ngày mình bơm cháo mình bơm sữa vô thì lúc đó là cũng đã truyền được rồi. Xong cái sau đó là mới đưa lên Gia Lai ha. Thì trước khi mà ba chồng Thi mất á, là trước đó cỡ 3 ngày Thi có nằm mơ. Trong giấc mơ là Thi thấy rằng á, bà ngoại chồng của Thi đã mất lâu rồi. Bà ngoại chồng Thi mất là cách đây cũng 10 năm trước á, các bạn, mất vào năm 2014 á. Thì Thi thấy rằng bà ngoại chồng của Thi về, xong rồi đem ba chồng Thi đi. Thấy bà ngoại chồng đem ba chồng đi nha. Rồi xong cái sau đó nghe lố đố là ba chồng mất ở trong giấc mơ nữa, là hai lần. Cái Thi cũng giật mình vậy. Cái Thi mới nói với chồng Thi rằng là trời ơi, anh ơi sao em nằm mơ thấy kỳ quá. Cái ổng hỏi mơ thấy gì nữa, tối ngày mơ hoài. Cái Thi nói thì em nằm mơ em thấy bà ngoại anh á về rước ba anh đi. Thấy bà ngoại anh về rước ba anh đi mà sao kỳ, sao tự nhiên nằm mơ thấy vậy, rồi thấy hả bà là ba mất vậy đó ha, là hai lần. Cái Thi cũng có đi kể cho bạn Thi nghe nữa. Cái bạn Thi nói ủa sao kỳ vậy ta, nếu mà nói hả là bà ngoại của anh Di đi, có nghĩa là má vợ của ba anh Di đúng không, mà tại sao má vợ lại về đem con rể đi là sao? Cái Thi nói ai biết đâu trời, thì tôi tao tao nằm mơ thấy làm sao thì tao kể vậy thôi, là thấy bà ngoại chồng về rước ba chồng đi, là trước đó 3 ngày. Xong cái hôm mà hả 3 ngày sau nha các bạn, thì đêm hôm đó đó Thi ngủ thì Thi thấy rằng là hả có hai người dẫn Thi đi xuống âm phủ. Thì thấy hả là hai người đó dẫn Thi đi xuống âm phủ nha, mà cảnh vật là ta nói âm u dữ lắm, mà ở dưới có rất là nhiều người. Thì thấy có cái chợ mà người ta ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy vậy đó, mà ngồi đông dữ lắm. Xong cái hai người đó dẫn Thi đi, thì khi mà mấy người đó thấy Thi cái người ta dạt qua, mà cái thái độ người ta có vẻ sợ Thi dữ lắm, Thi không biết sao mà tự nhiên sợ Thi nữa. Cái người ta mới dạt qua để cho Thi với lại hai người kia đi. Cái hai người kia mới dẫn Thi lại một cái chỗ đó mà Thi thấy rằng là xung quanh toàn là mộ không thôi, mà mộ cỡ chừng khoảng chừng 20-30 ngôi mộ vậy đó, cỡ chừng 20-30 ngôi mộ vậy đó. Thi thấy mồ mả vậy đó ha. Cái Thi thấy có một cái huyệt không, Thi mới dòm vô trong cái huyệt không đó. Cái tự nhiên Thi nghe là đó là cái huyệt của ba chồng mày đó, nói với Thi vậy đó các bạn. Xong cái sau đó Thi mới giật mình, Thi tỉnh dậy. Thì khi mà Thi tỉnh dậy lúc đó là 5:45 sáng, mà do con gái lớn của Thi năm nay nó học lớp 11 á, nó đã đi học trở lại cũng cả tháng nay rồi các bạn. Thì do là cũng đang tập xe cho nó để nó tự đi học đó, cho nên nó là buổi sáng chồng của Thi không yên tâm. Chồng của Thi á, là để cho nó chở chồng Thi lên trường, xong rồi ổng chạy xe Honda về. Thì lúc đó là 5:45 là ổng đang chuẩn bị đi xuống để mà đi chung với nó chạy lên trường. Thi cũng có nói với chồng Thi rằng anh ơi em mới nằm mơ thấy kỳ lắm. Cái ổng nói kỳ sao, nhưng mà kiểu như là Thi dạng như là lúc đó cũng gắt đi quá rồi. Cái ổng nói thôi có gì chút về nói. Cái Thi nói mới nãy em thấy là em đi chơi, đi xuống âm phủ chơi. Ổng nói về, Thi nói với ổng vậy đó. Cái ổng nói thôi để một chút về đi nói. Xong cái sau đó Thi mới ngủ tiếp. Còn ổng với lại con Thi thì đi lên trường nha các bạn. Cho tới khi ổng về tới nhà là lúc đó là 6:30 hay là 6:35 gì đó. Thì lúc mà ổng về tới, ổng mở cửa vô phòng á, là Thi giật mình, Thi dòm ra. Ổng nói với Thi rằng em ơi ba mất rồi. Ổng nói với Thi vậy đó. Cái Thi nghe thì hết hồn luôn. Thi nói ủa vậy hả, ba mất hả, sao anh biết? Cái chồng Thi nói thì mẹ mới gọi nói cho anh biết ba mất lúc 6 giờ sáng rồi. Là lúc đó là 6:30-35 thì ổng nói rằng ba mất lúc 6 giờ sáng rồi. Cái Thi nói trời trời anh ơi, hồi hôm này em nằm mơ em thấy em đi xuống với âm phủ có người dẫn em đi, rồi hả em thấy cái gì tùm lum đông người lắm, người ta né qua cho em đi mà kiểu như người ta sợ em lắm. rồi hả em thấy mồ mả, rồi thấy có một cái huyệt không, mà có người nói cho em nghe là cái huyệt đó là của ba chồng của mày nữa. Trời trời, em vừa giật mình thức dậy là sát 5 giờ 45 phút, em tính nói với anh nhưng mà anh đi vậy đó, rồi bây giờ anh về anh nói với em là ba mất rồi, là Thi thấy như vậy nha các bạn. Trời, Thi hoang mang vô cùng luôn nha. Xong cái sau đó là cũng lên Gia Lai để mà làm đám tang cho ba chồng. Rồi Thi cũng kiểu như Thi kể cho mấy đứa bạn Thi nghe là tao thấy vậy vậy đó vậy đó ha. Rồi hôm trước thì tụi nó nói ủa sao bà ngoại chồng mà lại về rước con rể đi là sao? Là mẹ vợ mà làm sao về rước con rể? Thì khi mà Thi lên trên Gia Lai trong những ngày đám tang á, Thi có nói với mẹ chồng của Thi là mẹ mẹ con nằm mơ á. Cái đợt mà Thi thấy đầu tiên là Thi đã nói với mẹ chồng Thi nghe rồi, là Thi thấy ba chồng Thi mất cách đây 3 tháng là Thi đã kể cho mẹ chồng Thi nghe rồi. Rồi cái đợt thứ hai với lại cái đợt thứ ba là chưa kể thôi. Thì bữa lên Thi mới nói, Thi nói mẹ lần trước con kể mẹ nghe ba mất mẹ nhớ không? Rồi hả mới cách đây mấy bữa trước là con cũng nằm mơ con thấy bà ngoại về rước ba đi. Rồi mới vừa hả tối hôm hôm trước là con thấy hả con đi xuống âm phủ thấy ba thấy cái huyệt không vậy đó, rồi giờ hả là ba mất vậy đó mẹ. Rồi bạn con mới nói ủa sao sao mà má vợ về rước con rể đi, thì mẹ chồng Thi nói cho Thi nghe một cái thông tin mà Thi cũng bất ngờ là hồi xưa cái lúc trẻ đó các bạn, bà ngoại chồng của Thi rất là thương ba chồng của Thi luôn. Trước khi mà ba chồng Thi tới với mẹ Thi, trước khi mà hai người ở với nhau như vợ chồng đó, là ba chồng Thi là con nuôi của bà ngoại chồng Thi, coi như là con trai ruột vậy đó, thương vô cùng thương. Rồi sau đó thời gian thì ba chồng với mẹ chồng Thi mới cưới nhau đó các bạn. Cái Thi nói trời ơi hèn chi con nằm mơ con thấy bà ngoại về rước ba. Tụi bạn con nó cứ thắc mắc hoài, nó nói ủa sao tự nhiên hả má vợ lại về rước con rể đi, thì bây giờ mẹ nói vậy con mới biết á, hèn chi chắc là nhiều khi bà ngoại thương ba rồi giờ bà ngoại về rước ba đi con mới thấy vậy. Rồi tới cái ngày cái lần thứ ba thì con thấy như thế đó, để vài bữa nữa con cái ngày chôn á, đi ra ngoài cái chỗ nghĩa trang con coi coi là cái cảnh vật ở nghĩa trang đó có giống như là trong giấc mơ của con hay không. Thì tới khi mà đi chôn các bạn biết cái chỗ mà Thi thấy y chang như trong mơ luôn, Thi thấy y xì luôn, nhưng mà có điều là chỗ nghĩa trang này thì có nhiều mồ mả hơn, còn trong giấc mơ của Thi á thì Thi thấy là chỉ có cỡ hai mấy 30 cái mả thôi, còn những cái mả mà Thi thấy trong mơ là y xì như là những cái mả mà cái chỗ ba chồng Thi đang nằm, cái huyệt được đào á y chang như là cái huyệt mà Thi đã thấy ở trong mơ luôn các bạn. Thì các bạn thấy không, trời ơi tự nhiên Thi nằm mơ Thi thấy như vậy, Thi thấy 3 lần liên tiếp như vậy đó, coi thấy ghê không các bạn. Thi cũng biết làm sao mà lại nằm mơ linh như thế nữa. Mà để Thi kể thêm cho các bạn nghe chuyện là cách đây lâu dữ lắm rồi, lúc đó thì bà ngoại chồng của Thi đã mất rồi nha, nhưng mà hả mẹ Thi á, là mẹ chồng Thi là lên trên Gia Lai làm ăn, thật ra là quê của mẹ chồng Thi là ở Bến Tre, quê ba chồng Thi á thì ở Thừa Thiên Huế, nhưng mà hai người là do lên Gia Lai lập nghiệp mới ở Gia Lai chứ không phải là quê Gia Lai nha. Thì khi mà mẹ chồng Thi lên Gia Lai buôn bán á, mẹ có kiểu như có thờ bà ngoại, có thờ bà ngoại xong rồi á là ngày nào á, mẹ cũng cúng kiến đốt nhang cho ngoại vậy đó. Nhưng mà có đợt đó là mẹ chồng Thi về Bến Tre chơi đâu gần cả tháng trời, mà mẹ chồng Thi không có nói cho Thi biết, nói chung là hả đi về thẳng Bến Tre thôi chứ không có ghé nhà, thành ra là Thi không biết gì hết. Thì tự nhiên bữa đó Thi mơ Thi thấy bà ngoại chồng Thi, cái trong mơ là Thi đã biết bà ngoại chồng Thi mất rồi, nhưng mà Thi hỏi ủa sao bà ngoại về, bà ngoại kiếm con chi vậy? Thi hỏi vậy đó, mà trong khi mình chỉ là cháu dâu thôi nha. Cái bà ngoại chồng nói làm sao, à, tao đói bụng quá à, mày đi mua phở về cho bà ngoại ăn đi, tao đói bụng dạo này tao đói bụng quá trời luôn vậy đó, mày đi mua phở về cho ngoại ăn đi. Cái Thi nghe tới đó Thi giật mình, Thi giật mình cái Thi suy nghĩ nó ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên hả bà ngoại ổng lại cho mình thấy. Mà trong khi hồi cái lúc mà Thi với chồng Thi cưới nhau á, cái thời gian cái lần gặp gỡ bà ngoại rất ít ít dữ lắm, Ta nói đếm trên đầu ngón tay chứ không có gặp nhiều nha các bạn. Mà sao tự nhiên giờ bà ngoại lại lê lê lại cho mình thấy rồi nói vậy nữa. Cái Thi mới gọi điện cho mẹ chồng Thi. Thi nói mẹ mẹ mẹ mẹ sao tự nhiên tối hôm qua con nằm mơ con thấy bà ngoại mẹ. Con thấy bà ngoại nói con là bà ngoại đói dữ lắm. Rồi kêu con hả là hả mua phở cho bà ngoại ăn là sao mẹ? Sao tự nhiên con nằm mơ thấy vậy? Cái mẹ chồng thì nói là sao đó. Trời ơi hả mẹ đi về Bến Tre gần cả tháng nay nè. Mẹ đâu có cúng kiến gì cho bả đâu. Cho nên chắc nhiều khi bả đói bả về bả kiếm mày. Đó là mẹ chồng thì nói vậy đó các bạn. Nói trời ơi. Vậy hả? Ủa mẹ về Bến Tre sao mẹ không nói cho tụi con biết? Cái mẹ chồng nói thì tại vì đi về đây chơi rồi cũng không có gọi điện cho nên không nói. Thôi vợ hả bà kêu rồi thì bây giờ hả đi mua phở đi. Mà trong khi bà ngoại chồng thì ăn chay. Cái mẹ chồng thì kêu thôi bây giờ con đi ra con mua cái gói phở ăn liền á. Xong rồi về chế nước vô rồi hả là cúng cho bà đi. Rồi cái Thi cũng đi ra mua cái gói phở ăn liền á các bạn để mà cúng. Thì đó là cái lần mà Thi gặp bà ngoại chồng của Thi nha. Thì các bạn thấy là Thi nằm mơ rất linh luôn á. Các bạn linh dữ lắm. Mà cái đợt ba chồng Thi mất vậy Thi cũng nằm mơ thấy trước. Trước đó xong rồi sau đó thấy thêm hai lần nữa. Mà thấy ta nói nó y chang thấy ghê quá các bạn. Thì Thi tính kể cho các bạn nghe mấy bữa trước á. Nhưng mà do là Thi cũng kể chuyện dài đó. Cho nên nó là không kể. Hôm nay thì ngắn ngắn cho nên Thi kể kèm theo cho các bạn nghe thôi. Thì các bạn suy nghĩ làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi Thi kể xong tập 1745 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1746. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.